Chương 256, đánh ngươi không cần cân nhở ở cờ Khương Hạo khiêu chiến Càn Tuyển, Càn Tuyển pha y trang ứng chiến lôi đài bên kia, lần thứ hai tiếng hỏi vang vọng toàn bộ Bạch Viên thư viện, lấy giấy cam đoan trong viện bất kỳ ngóc ngách nào, cũng có thể nghe được. Dựa theo lệ cũ, bình thường dạng này khiêu chiến, sẽ tuyên đọc 3 lần. 3 lần phía sau bị người khiêu chiến không có lên tiếng trả lời, đã nói lên cự tuyệt khiêu chiến. Tự nhiên, không cần lại đến lôi đài, nhưng cũng sẽ bị toàn bộ thư viện người xem thường, chuyến ra ngoài, sợ rằng đều sẽ trở thành toàn bộ vô ngân thành bên trong trò cười. Nhất là giống Càn Tuyển người thân phận như vậy trên không trung, lần thứ 3 khiêu chiến âm thanh vang lên lần nữa Khương Hạo khiêu chiến Càn Tuyển, Càn Tuyển pha y trang ứng chiến Càn Tuyển ngũ quan dữ tợn mà vẻ lo lắng, hắn đẩy ra Chu Diên, đem hồn lực rót vào trong thanh âm, lớn tiếng nói, Càn Tuyển ứng chiến tốt, Càn Tuyển ứng chiến. Một nén hương về sau, đến lôi đài thanh âm kia dần dần tiêu tán. Lúc này, toàn bộ Bạch Viên thư viện người đều biết một nén hương về sau, trên lôi đài sẽ xuất hiện một chẳng có ý tứ giao đấu. Hệ công kích khiêu chiến hệ phụ trợ, ha ha ha ha, đây là bao lớn thủ, bao lớn oán, sau chuyện này, Khương Hạo khẳng định sẽ cong lên một cái lấy mạnh mẽ ước hiếp yếu thanh danh, nhưng là, nếu Càn Tuyển cái hoàng tử này không đi, sau cùng nghị luận điểm khẳng định ở trên người hắn. Ai bảo thân phận của hắn so Khương Hạo càng làm cho người chú mục đâu? Thư viện Bắc khu ký túc xá, Lục Xuân nín cười chạy về Khương Ly chỗ ở, vừa ở vào cửa liền hô, tiểu tẩu tẩu, cái kia Càn Tuyển quả nhiên không giữ được bình tĩnh ứng chiến, một hồi ngươi muốn đi nhìn tiểu tử kia bị đánh sao? Khương Ly lắc đầu, không đi, không có chút hồi hộp nào giao đấu, có cái gì tốt nhìn. Nếu là muốn nhìn Càn Tuyển làm sao bị ngược nô, nàng tại chỗ khảo hạch đều giết Càn Tuyển 2 lần, cu nở dê nhìn đủ. Bất quá Lục Xuân nhíu nhíu mày, có chút bận tâm mà nói, hệ phụ trợ linh sư tiếp nhận khiêu chiến, dư A theo lệ cũ là có thể mời một vị hệ công kích linh sư lên đài, tiến hành phụ trợ đối kháng. Lấy Càn Tuyển thân phận địa vị, khẳng định sẽ tìm một cao thủ. Thì tính sao, trên lôi đài, bị người khiêu chiến tu vi cảnh giới không được vượt qua người khiêu chiến một cái đại cảnh giới. Càn Tuyển lại làm sao có nhân mạch, cũng chỉ có thế tại linh tướng bên trong tìm người. Hơn nữa chỉ có thể tìm bản thư viện đệ tử xuất chiến. Chỉ cần là linh tướng cảnh giới thư viện đệ tử, đại ca liền sẽ không thua. Khương Ly trong lời nói, đối Khương Hạo có cực cao tự tin. Lục Xuân sau khi nghe, cũng liền gật đầu liên tục. Nói rất có lý, Hạo ca nhất định có thế hung hăng đánh cái kia hôn đản một trận. Tất nhiên ngươi không đi, vậy ta liền đi, một hồi tới cho ngươi báo tin vui. Khương Ly nhíu mày gật đầu. Lục Xuân lại như một trận gió liền xông ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại chính mình một thân một mình về sau, Khương Ly mới chậm rãi thu lại chính mình trên khóe miệng tiêu ý, nhàn nhạt ưu sầu nổi lên sáng tỏ đôi mắt. Chết, là ngươi một kiếp, vượt qua về sau, ngươi mới có thể khôi phục chân ngã nê u như thế, ta nhất định muốn bồi ngươi đi đến một đoạn đường này. Khương Ly ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Tại Mộ Khinh Ca nói cho nàng điểm này lúc, trong lòng nàng liền tiếp nhận cái này tính tất yếu. Chờ nàng không sợ nàng tin tưởng chính mình, cu nở dê tin tưởng Lục Giới. Nàng chỉ sợ, hắn không muốn chính mình cùng hắn đi qua đoạn đường này. Đúng rồi, Khinh Ca, Khương Ly đột nhiên kịp phản ứng. Mộ Khinh Ca rời đi về sau, bên người nàng người, như Lục Xuân, Khương Hạo, Phong Hành Vân bọn họ tựa hồ cũng quên đi bên người nàng cái kia cao thủ, nhất định là Khinh Ca xóa sạch những người khác ký ức. Không có suy nghĩ nhiều, Khương Ly liền hiểu được. Lúc này, Bạch Viên thư viện trên lôi đài, thời gian một nén hương đã đến. To lớn chìm xuống hình tròn trên lôi đài, Khương Hạo ngạo nghễ mà đứng, tuấn lãng ngũ quan góc cạnh rõ ràng thật căng thẳng, để người không rét mà run. Tại thiếu Khương Ly quang hoàn bao phủ xuống, đến đây vây xem thư viện đệ tử mới phát hiện, cái này Khương Hạo tựa hồ cũng là một cái nhân vật hung ác canh giờ đến lôi đài giữa không trung, lơ lửng một khối nhỏ khán đài. Phụ trách lôi đài thư viện trưởng lão đang đứng ở phía trên, tiến hành chủ trì. Lúc này, theo Khương Hạo đối diện, chậm rãi đi ra ba đạo nhân ảnh. Đứng giữa, tự nhiên là hôm nay bị người khiêu chiến Càn Tuyển. Mà ở hai bên người hắn, theo thứ tự là Chu Diên, còn có một cái thần sắc ngạo nghệ linh tướng. Là Trung Sư Huynh thế mà đem Trung Sư Huynh cho mời đến Trung Sư Huynh thế nhưng là cấp 7 linh tướng. Lần này Khương Hạo thảm. Ta nhớ được, hắn mới vừa vào chúng ta thư viện thời điểm, chỉ là 3 cấp linh tướng. Mới hơn một năm thời gian, hắn nhiều nhất cũng liền thăng một cấp đi. Trong ba người, chỉ có hai người lên đài. Chu Diên đi tới bên lôi đài bên trên về sau, liền thối lui đến gần nhất một loạt khán đài bên trên, mặt không hề cảm xúc quét về phía Khương Hạo cùng ở phía sau vì hắn trợ uy Lục Xuân. Nhưng, lần này, Lục Xuân giống như là không có cảm nhận được ánh mắt của nàng, như cũ tại là Khương Hạo động viên. Dạng này coi thường, để Chu Diên ánh mắt mánh liệt, trong nội tâm tức giận liên tục xuất hiện. Trường Lão, Trung Sư Huynh xuất chiến, ta ở bên phụ trợ, không có phá hư quy củ A lên lôi đài, Càn Tuyển trào phúng nhìn Khương Hạo một cái, trong miệng chi ngôn nhưng là đối trưởng Lão nói. Trường Lão gật đầu, ân, bị người khiêu chiến nếu vì hệ phụ trợ linh sư, có thế mời một tên hệ công kích linh sư trợ chiến. Trung Dược cùng Khương Hạo đều tại linh tướng cảnh giới, không tính phạm quy. Tốt Càn Tuyển kêu to một tiếng, ánh mắt vẻ lo lắng nhìn về phía một mặt bình tĩnh Khương Hạo, cười gằn, một hồi, ta nhìn ngươi làm sao cùng ta cầu xin tha thứ. Khương Hạo không cho đáp lại, để Càn Tuyển ánh mắt càng ngầm, đáy mắt sát ý nổi lên bốn phía. Trung Dược, cho ta thật tốt giáo huấn hắn, điện hạ yên tâm. Trung Dược một bộ ngạo nghễ tự tin, bắt đầu đi lôi đài trưởng lão tuyên bố. Hắn vừa mới nói xong, Khương Hạo bóng dáng liền biến mất tại trên lôi đài. Lại xuất hiện lúc, đám người chỉ nghe gầm lên giận dữ, Trung Dược thân thể liền trực tiếp bay ra lôi đài bên ngoài. Cái gì xảy ra, chuyện gì? Khán đài bên trên đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên lôi đài Trung Dược thân thể phát ra ngoài về sau, phát ra kêu thảm. Khương Hạo làm sao lại nhanh như vậy, nhanh đến Trung Dược căn bản không kịp phản ứng hơn nữa. Vừa rồi Khương Hạo bạo phát đi ra hồn lực ba động, làm sao giống như là cấp 6 linh tướng thời gian hơn một năm. Cấp 6 linh tướng ngọa tảo tu luyện thế nào, hai huynh muội đều là biến thái. Lục Xuân ghen tị ghen ghét cảm thán. Sợ rằng, chỉ có Khương Ly biết, Khương Hạo thể chất đặc thù, tại linh hoàng phía trước tất cả cảnh giới, đều là không bình cảnh thăng cấp, hắn tốc độ lên cấp, không phải là người bình thường có thể so sánh. Nếu không phải nàng có tiểu di giới tử cái này nghịch thiên máy gian lận, sợ rằng nàng cũng sẽ bị bỏ rơi đến đằng sau. Vành Trung Dược thân thể hung hăng nện ở lôi đài bên ngoài. Dư A theo quy củ, thoát ly lôi đài, coi như thua. Hắn mặc dù chưa bị thương gì, thế nhưng là đây cũng quá mất mặt. Mặt đen lại đứng lên, hắn QNZ không nhìn tới mời hắn đến Càn Tuyển, chỉ là đối Khương Hạo nói, hảo thủ đoạn hôm nay ta ghi lại. Lời nói kia bên trong, phảng phất Khương Hạo là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn chiến thắng hắn. Nói xong, hắn quay người vội vàng rời đi. Khương Hạo lại không thêm để ý tới, mà là nhìn về phía trên lôi đài sắc mặt khiếp sợ mà khó coi Càn Tuyển. Người Càn Tuyển bị Khương Hạo tiếp cận, hai chân đột nhiên mềm nhũn. Nhưng, Khương Hạo lại cho hắn một cái cực kỳ chói mắt nụ cười, huy quyền hướng hắn gương mặt mà đi.